Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, nhớ kỵ ân kia. Cũng là tu hành, canh thứ nhất, xanh biếc thâm sơn, sương mù mơ hồ, trong một tòa sơn động nào đó, một đám tiểu báo, rơi vào trạng thái ngủ say, báo cái đồng dạng rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng ở nó lông xù dưới bụng, lại nằm một cái trẻ mới sinh. Hút nó báo nhũ, này trẻ mới sinh, phảng phất nhân tộc trẻ mới sinh, nhưng lại đặc biệt gầy nhỏ hơn nhiều. Hầu như chỉ có lòng bàn tay kích cỡ tương đương, vừa đen lại làm vừa gầy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xấu đến làm người tan vỡ. Nhưng vào giờ phút này, này hung mãnh báo cái, cùng xấu xí trẻ mới sinh gian. Nhưng có chủng không nói ra được ấm áp, trong động cũng là yên tĩnh cực điểm, hồ quá rồi không biết bao lâu, tiếng gió hơi hét một tiếng, chỗ cửa động kia, đã nhiều một vệt màu trắng bóng người cao lớn, Phương Tuấn mi mặt không hề cảm xúc, hướng trong động đi vào, cái kia nữ tính độc ảnh ác linh chết rồi, hắn không thể không lấy ra hài nhi đến. Trước tiên gần đây tìm một đầu báo cái nuôi nấng hài nhi kia. Sau đó liền đi lần theo vừa nãy hai người kia. Người tốt làm đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Nếu cứu đứa nhỏ này, liền đem hắn sinh ra lai lịch. Tranh đấu ngọn nguồn, đều cho hỏi một câu. Trong đó quá trình, cũng không lại nói thêm. Đối với hiện tại Phương Tuấn Mi tới nói, chỉ là hai cái run rế. Bắt được sau, một phen hỏi dò, này một câu hỏi, thật là có chút cố sự, nguyên lai cái kia nữ tính độc ảnh ác linh trượng phu, là phụ cận một cái bộ tộc nhỏ tộc trưởng, bây giờ bộ tộc nhỏ kia bị càng to lớn hơn bộ tộc chiếm đoạt. Chồng của nàng chết trận, chính mình tuy rằng trốn thoát, nhưng cuối cùng vẫn là không chạy thoát, cũng may hài tử bị Phương Tuấn Mi cứu. Chuyện như vậy, thực sự là không có cái gì đạo lý có thể nói. Cuối cùng, Phương Tuấn Mi vẫn là đem cái kia hai đầu độc ảnh ác linh thả. Như muốn báo thù, hài tử tương lai lớn rồi. Chính mình báo đi, đi tới báo cái một bên. Cúi đầu nhìn lại, đứa bé kia đã trầm ngủ thiếp đi. Có nhỏ bé tiếng ngáy, dáng vẻ tuy xấu, nhưng một dạng hài tử vậy hồn nhiên. Phương Tuấn Mi lấy ra một cái chính mình sạch sẽ y vật. Đem đứa bé kia gói lên. Làm hắn ở ngực mình ngủ say. Lại ngón tay điểm liên tục. Đem báo cái kia cùng con trai của nó đánh thức. Báo cái tỉnh lại. Nhận ra được Phương Tuấn Mi cái này nhân tộc đến. Lập tức giữ tợn nhe răng. Gầm nhẹ lên. Phương Tuấn Mi tùy ý một mắt nhìn lại. Phảng phất đao kiếm đâm tới. Hãy báo cái kia, lập tức hơi co lại đầu, trong mắt sinh ra vẻ sợ hãi đến, không dám tiếp tục có động tĩnh, thú tính bản năng, làm nó cảm giác được, nhân tộc này căn bản không phải là mình có thể chiêu chọc chống lại. Tìm đến bên góc, Phương Tuấn Mi đặt mông ngồi xuống, vừa uống rượu, vừa nhìn đứa bé kia, tiểu hầu nhãi con, ta nên cầm ngươi làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi thổn thức lầm bầm lầu bầu một câu, thần sắc càng hiếm thấy ôn hòa hiền lành, trực tiếp kêu gọi đối phương tiểu hầu nhãi con. Hoa hoa, hài tử vẫn đang say giấc nồng, nghe được âm thanh của hắn, càng phát ra một tiếng hoa hoa tiếng, phảng phất ở đáp lại hắn bình thường, nhưng vừa không có tỉnh lại. Phương Tuấn Mi duỗi ra một ngón tay, rơi vào hài tử trên trán. Sau đó là nhàn nhạt chín màu quang ảnh lưu chuyển lên. Trước mấy sắc đều không có sự dị thường. Chảy tới màu xanh biếc quang ảnh lúc. Mới như bay chui vào. Hóa ra là cái mộc tu chi thân. Tư chất ngược lại không tệ. Phương Tuấn Mi lại nói. Đáng tiếc ngươi là không thích hợp làm đệ tử của ta. Cũng được. Đến bộ tộc kế tiếp thời điểm. Ta liền đem ngươi ném xuống đến. Vì ngươi tìm cái tốt tiền đồ, liền coi như hiểu rõ việc này. Phương Tuấn Mi quyết định ra đến, Oa oa, đứa bé kia đang ngủ, lại lẩm bẩm một câu. Này đi bộ tộc kế tiếp, đối với Phương Tuấn Mi tới nói, tự nhiên không tính là gì. Nhưng đối với đứa nhỏ này tới nói, nhưng là đường dài, đều đầy đủ lớn rồi. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi cũng không vội rời đi, tiếp tục ở đây dừng lại. Phía bên kia góc tường nơi, báo cái kia xa xa nhìn, ngược lại có mấy phần linh tính, tựa hồ theo đứa bé kia trên. Biết rồi Phương Tuấn Mi đến trong xào huyệt của mình mục đích. Trong mắt đề phòng tâm ý cũng lui mấy phần. Hoa hoa, loáng một cái chính là tỉnh lại. Lại là đói bụng hoa hoa kêu to. Phương Tuấn Mi lại ôm vào báo cái kia trước, để hắn hút lên. Báo cái không dám có sự dị thường động tĩnh, chỉ hơi liếc mắt một cái chính mình hài tử phương hướng. Phương Tuấn Mi xuyên thủng tâm tư của nó. Yên tâm đi, người như thế béo tốt, không thiếu hắn này một khẩu. Săn thú việc, do ta đến liền là, ta trước khi rời đi, càng sẽ đưa ngươi cùng con trai của ngươi. Một điểm tiểu cơ duyên. Phương Tuấn Mi cười nói một câu. Sau khi nói xong, rời động mà đi, chỉ chừng 10 tức thời gian, liền gánh một đầu nai con dạng đồ vật, cùng một đám lớn củi lửa trở về. Tốc độ nhanh chóng, xem báo cái kia trực trừng mắt. Phương Tuấn Mi kéo xuống một cái chân nai, lại đem còn lại cái kia hơn nửa, bỏ vào báo cái bên mép, báo cái miệng lớn cắn xé lên. Phương Tuấn Mi chính mình ăn, đương nhiên liền cao cấp hơn nhiều. Nhóm lửa nướng lên chân nai kia, đổ lãng quên không biết bao nhiêu năm đổ gia vị phấn. Lại dội lên một ít tốt nhất rượu lâu năm. Chỉ trong chốc lát, trong động liền kỳ hương lên. Móc báo cái kia, đều vô tâm hãy ăn đẫm máu thịt tươi. Chừng chừng hướng cái kia thịt nướng nhìn tới. Cái kia một đám báo nhỏ, cũng mỗi người nhìn tới. Ha ha ha, Phương Tuấn Mi phát hiện ánh mắt của bọn họ. Cười ha ha, tạm thời không để ý đến. Mãi đến tận hoàn toàn nướng chín, Phương Tuấn Mi mới lấy trường kiếm, bổ xuống chút thục thịt, phân cho những này con báo nếm thử. Tiếng nhai bắt nguồn từ trong động, người báo đồng thời khối lớn cắn ăn lên. Lại một lát sau, đứa bé kia cũng lần thứ hai uống cái no. Phương Tuấn Mi đem hắn ôm đến, hắn nhưng không có ngủ, một đôi hồn nhiên con mắt xoay tròn nhìn Phương Tuấn Mi, tràn ngập tò mò. Tiểu hầu nhãi con, ngươi là muốn ăn thịt hay là muốn uống rượu? Phương Tuấn Mi cười trêu ghẹo. Đứa bé kia nghe vậy, càng học cách của hắn nhếch miệng, vui cười ha ha lên. Phương Tuấn Mi xem chấn động, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy độc ảnh ác linh cười. Phảng phất chủng tộc này trời sinh liền sẽ không cười, mỗi người muốn ác gương mặt bình thường, nhưng hiển nhiên không phải như vậy. Ngoặc kép, ta rõ ràng, những độc ảnh ác linh này, theo con trai của bọn họ sinh ra, sẽ không có đối với con trai của bọn họ cười quá. Làm con trai của bọn họ, căn bản không biết cái gì gọi là cười. Thời gian dài lớn, sau khi lớn lên, liền càng không biết. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, trong ánh mắt còn có càng thâm thúy suy tư. Như đứa bé này, theo trẻ con thời điểm, liền theo ta học nhân tộc ngôn ngữ, học nhân tộc tư duy, học nhân tộc phương thức tu luyện, hắn liệu sẽ có thể đánh vỡ cái kia ông trời hạn chế, hiểu rõ trận pháp cấm chế. Phương Tuấn Mi trong mắt bắt đầu sáng lên, một cái mới dòng suy nghĩ xuất hiện Phương Tuấn Mi ý nghĩ bên trong. Hắn tuy rằng không phải nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng cũng có cùng ông trời hạn chế đấu một trận hào hùng. Ùng ụp, nghĩ tới đây, lại là một ngụm rượu lớn vào bụng. Ánh mắt rơi vào đứa bé kia trên người, nụ cười càng tăng lên lên. Tiểu hầu nhãi con, xem ra ngươi cùng ta còn nhiều hơn ngốc một quãng thời gian. Phương Tuấn Mi lần thứ hai lẩm bẩm lầu bầu lên. Đứa bé kia nghe vậy, phảng phất nghe hiểu, càng là vui nở nụ cười. Từ ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi cũng không vội chạy tới bộ tộc kế tiếp. Ngay ở này trong núi thảm, ở lại, đứa bé kia trưởng cực nhanh. Hơn nửa năm sau, đã không cần lại hấp báo nhũ. Phương Tuấn Mi liền đánh chút lộc heo, ngao thành canh thịt cho hắn ăn. Thuận tiện khao mình và cái kia mấy con báo. Hai người đếm báo quan hệ, cũng là càng thêm thân mật lên. Lại hơn nửa năm sau, hài tử bắt đầu bi bô tập nói. Học tự nhiên là nhân tộc ngôn ngữ. Thời gian nhanh chóng đi qua, đảo mắt chính là chừng 10 năm. Một ngày này, trong hang động, một trận yên tĩnh, ở hang động kia trong vách chỗ cao, lại mở ra một cái hang động nhỏ đến. Phương Tuấn Mi toàn thân áo trắng, ngồi ngay ngắn ở đó trong hang động nhỏ, mũi kiếm ở trong hư không dẫn dắt, phảng phất ở diễn luyện cái gì bình thường, nhưng vừa không có nhấp nhoáng quang ảnh. Một mình một bên hư không sóng lớn, hơi cuốn lấy, chín hệ đạo của đất trời, y nguyên đều bị chắn chết, nhưng hắn còn có thể phỏng đoán không gian. Ở trong 18 tầng địa ngục, tích lũy đại lượng kinh nghiệm chiến đấu cùng kiến thức, hơn nữa trong truyền thừa của Thanh Đế, liền có mấy môn thích hợp trí nhân kỳ dùng không gian kiếm đạo. Đầy đủ hắn làm ra điểm mới đồ vật đến rồi. Hắn cần, chỉ là thời gian, cho tới pháp lực của hắn khí tức, lại là rõ ràng lại cường không ít. Sơn Long đưa hạt đan dược kia, chí ít giúp hắn bớt đi vạn năm tu hành công lao. Hơn nữa là đang sử dụng không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm Văn Hạ vạn năm công lao. Đốc đốc tiếng bước chân theo ngoài động truyền đến, lại là một bóng người, đi vào, cao hơn 6 thước. Tầm thường vóc người, thân mang bạch y, cái kia bạch y hình thức, rõ ràng là Phương Tuấn Mi quần áo cải, mặc lên người, vẫn có chút rộng thùng thình, thiếu niên nhân dáng vẻ, mi cốt đột xuất, xương gò má đột xuất, cùng loài người rõ ràng không giống. Thiếu niên này, chính là đứa bé kia, bây giờ đã lớn lên quá nhiều, giữa khuôn mặt vẫn là độc ảnh ác linh đen xấu, nhưng ít đi quá nhiều hung thần ác sát, vóc dáng cũng rõ ràng so với bình thường độc ảnh ác linh cao một chút. Thiếu niên trên bả vai gánh một cái so với hắn lớn hơn gấp 2-3 lần trầm trọng lợn rừng, đi tới thời gian đi lại lại cực thong dong, phía sau còn theo 7 con mạnh mẽ hùng tráng đại hoa báo, ngẩng đầu vào động dáng vẻ rất có vài phần uy phong lẫm lẫm tư thế. Thúc thúc, ta đã trở về. Ngày hôm nay ta đánh cái tên to xác, đủ bọn họ ăn được mấy trận. Thiếu niên ầm ầm một tiếng, thả xuống cái kia lợn rừng, nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, có chút kiêu ngạo cười nói, lộ ra hai hàng tuyết răng trắng đến, hồn nhiên càng giống người tộc, nói ngữ cũng là loài người lời nói. Phương Tuấn Mi mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu, nhớ kỹ, ngươi là uống chúng nó nương nãi lớn lên, tích thủy tri ân, dũng tuyền báo đáp, cái này cũng là tu hành. Biết rồi, thúc thúc, ngươi đều niệm nhiều lần lắm rồi. Thiếu niên thiếu kiên nhẫn trả lời, tràn đầy tính trẻ con. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, không để ý lắm, nhớ tới năm đó thiểm điện. Cũng là như vậy khẩu khí, cùng đứa nhỏ này đồng thời sinh hoạt lâu, dù sao cũng nên có cái xưng hô. Phương Tuấn Mi sau khi tự định giá, liền để hắn gọi mình thúc thúc. Ở năm đó bị Hoàng Phủ Sinh hai người truy sát thời điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ có ngày hôm nay, đem cái kia thịt nướng đút cho bọn họ, người cũng sớm chút tu luyện đi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, thiếu niên kia lại không trả lời, trên mặt ý cười thu hồi, thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn hắn, mang theo vài phần chờ đợi, mấy phần thấp thỏm, thúc thúc, ngươi đã quên một chuyện, ngươi đã nói, chờ ta khi 16 tuổi, liền nói cho ta mẹ ta ở nơi nào, cha ta lại ở nơi nào. Thiếu niên nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy lặng lẽ, vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.